Chương 1317, Kiếm Vũ Hồng thỉnh cầu. Phương Thần cũng không biết, Kiếm Vũ Hồng vì sao tới đây. Kiếm Vũ Hồng nghe được Phương Thần, lắc đầu nói, thế nhân cho xưng hô đi. Dứt lời, nàng cơ cơ bàn tay nhỏ trắng đoán, chào hỏi Phương Thần ngồi xuống. Không biết múa đỏ tiểu thư đến chỗ của ta, có gì muốn làm Phương Thần lên tiếng hỏi. Kiếm Vũ Hồng chính là thiên hoa bảng thứ ba, bình thường thần long thấy đầu mà không thấy đuôi. Phóng nhãn toàn bộ cổ hoa quần đảo, đều là chói mắt nhất tồn tại. Phương Thần cũng không cho rằng chính mình có mị lực lớn như vậy, có thế qua hấp dẫn Kiếm Vũ Hồng. Nàng tới đây, nhất định là có chuyện. Quả nhiên, Kiếm Vũ Hồng cu nở dê không vòng mèo tử, nói thẳng, vừa mới ngươi cùng Âu Dương ra cắt chiến đấu, ta xem. Phương Thần không nói gì, chờ đợi đoạn dưới. Kiếm Vũ Hồng dừng lại một chút, tiếp tục nói, ngươi trên kiếm đạo tạo nghệ, phi thường cường đại. Mạnh hơn cu nở dê không có ngươi mạnh mẽ. Phương Thần no ý đó là bởi vì ngươi tu vi quá yếu, nếu ngươi ta cùng cảnh giới, ta không phải là đối thủ của ngươi. Kiếm Vũ Hồng rất trực tiếp nói, nếu ta đoán không lầm, ngươi hẳn là đi qua luyện ngục. Nghe vậy, Phương Thần cũng là khẽ giật mình, toàn tức nghi ngờ nhìn về phía Kiếm Vũ Hồng. Ngươi thi triển Lạc Lôi kiếm quyết, là Bạch Cốt Thành bí pháp. Kiếm Vũ Hồng giải thích nói. Nghe đến đó, Phương Thần cuối cùng là minh bạch. Kiếm Vũ Hồng sở dĩ cho là mình đi qua luyện ngục, hẳn là theo Lạc Lôi kiếm quyết nhìn ra được. Không tệ, ta đích xác đi qua luyện ngục, cái này Lạc Lôi kiếm quyết, liền là tại Bạch Cốt Thành bên trong hối đoái. Phương Thần thán lời nói. Kiếm Vũ Hồng sáng rỡ hai con ngươi, nhìn chằm chằm Phương Thần. Sau một hồi lâu, nàng mở miệng nói, có thể hay không đem ngươi Lạc Lôi kiếm quyết, giao dịch cho ta nghe vậy. Phương Thần rơi vào trầm mặc. Giao dịch Lạc Lôi kiếm quyết chính là trước mắt hắn mới thôi, công kích mạnh nhất bí pháp. Mà lại, là hắn tân tân khổ khổ tại luyện ngục bên trong chém giết dị tộc, sau đó dùng đại lượng quân công hối đoái. Kiếm Vũ Hồng nàng có thể cho chính mình cái gì ta biết Lạc Lôi kiếm quyết rất chân quý, tối thiểu nhất muốn mấy vạn quân công mới có thể hối đoái. Nhưng ta thật rất nhỏ muốn môn này kiếm pháp, mà lại ta cũng sẽ xuất ra một chút trí bảo, cùng ngươi trao đổi. Nhìn thấy Phương Thần trầm mặc, Kiếm Vũ Hồng tiếp tục nói. Trầm tư một lát, Phương Thần hỏi, ngươi muốn Lạc Lôi kiếm quyết để làm gì, không người nào nguyện ý đem công pháp của mình, giao dịch cho người khác. Bởi vì một khi làm như vậy, đối phương thế tất sẽ giải chính mình sở hữu tiến công thủ đoạn. Đến lúc đó khắp nơi bị quản chế tại người. Phương Thần không phải Kiếm Vũ Hồng đối thủ, nhưng không có nghĩa là tương lai cũng không phải. Sở dĩ, vẫn là phải đề phòng một chút. Của ta một môn kiếm thuật, tu luyện dị thường khó khăn, cần dùng lôi hệ kiếm thuật phụ trợ, mới có thể tu luyện. Kiếm Vũ Hồng không còn giấu giếm, nói thẳng. A Phương Thần nghe vậy, hơi kinh ngạc. Thế gian lại còn có bực này kiếm pháp cờ ân nở dùng lôi hệ kiếm thuật phụ trợ mới có thể tu luyện Lạc Lôi kiếm quyết đã là cao đẳng bí pháp. Chẳng lẽ Kiếm Vũ Hồng tu luyện chính là cực phẩm bí pháp? Nghĩ tới đây, Phương Thần tâm tư phức tạp, không có cấp tốc làm ra quyết định. Chỉ cần ngươi chịu giao dịch, ta nguyện ý trả giá bất cứ giá nào. Kiếm Vũ Hồng tiếp tục nói. Phương Thần ngẩng đầu, nhìn về phía Kiếm Vũ Hồng. Cái sau trừng trừng nhìn mình chằm chằm, có thể nhìn ra được, nàng rất lo lắng. Dùng thân phận của ngươi, muốn tìm một chút lôi hệ bí pháp, không khó lắm. Vì sao hết lần này tới lần khác nhìn chúng của ta Lạc Lôi kiếm quyết? Phương Thần hỏi. Thậm chí, dùng Kiếm Vũ Hồng thực lực, liền xem như tiến vào luyện ngục sông sáo, cũng không có cái gì vấn đề. Chuyện này, nói đến phức tạp. Kiếm Vũ Hồng tựa hồ không muốn nói. Bất quá, suy tư một chút, vẫn là quyết định nói. Hai tròng mắt của nàng lấp lóe, lâm vào trong hồi ức. Kiếm Vũ Hồng tu luyện bí pháp, đích thật là cực phẩm bí pháp, uy lực cường hoành phi thường. Nhưng hiện tại lại khác, Kiếm Vũ Hồng cũng không từng tu luyện tới cảnh giới tiểu thành, chỉ là sơ bộ nhập môn. Bất quá, dù vậy, Kiếm Vũ Hồng cu nở dê bởi vì này bí pháp mà trở thành thiên hoa bảng thứ ba tồn tại. Kiếm Vũ Hồng đã từng đi qua luyện ngục, đắc tội một ít nhân tộc thống lĩnh, dẫn đến nàng vội vàng theo luyện ngục thoát đi ra. Về sau, không còn có đi qua luyện ngục. Nàng tại luyện ngục bên trong, đạt được một chỗ truyền thừa. Ở chỗ này truyền thừa, vừa lúc có một môn cực phẩm bí thuật, chính là Kiếm Vũ Hồng sở tu bí thuật. Mà môn này bí thuật, cùng Lạc Lôi kiếm quyết, chính là xuất từ cùng một người chi thủ. Sở dĩ, Kiếm Vũ Hồng nhìn thấy Phương Thần có được Lạc Lôi kiếm quyết về sau, mới có thể kích động không thôi. Nghe xong Kiếm Vũ Hồng về sau, Phương Thần nhẹ gật đầu. Nguyên lai, Kiếm Vũ Hồng cùng chính mình tao ngộ đồng dạng. Chỉ bất quá, chính mình đắc tội là dị tộc, mà nàng đắc tội là nhân tộc. Bất quá, càng là nghe Kiếm Vũ Hồng nói, càng là đối môn kia cực phẩm bí pháp hiếu kỳ. Ngươi nói là, ngươi sở tu cực phẩm bí pháp, cùng ta Lạc Lôi kiếm quyết, xuất từ cùng một người chi thủ? Phương Thần lặp lại hỏi. Kiếm Vũ Hồng gật đầu, không tệ, đúng là như thế. Có thể hỏi một chút, ngươi sở tu bí pháp, là cái gì? Phương Thần tiếp tục hỏi. Vạn Lôi Dung Thiên Thuật. Kiếm Vũ Hồng không có dấu diếm. Phương Thần chưa nghe nói qua môn bí pháp này, bất quá rất là hiếu kỳ. Ta có thể cùng ngươi giao dịch, bất quá ta muốn trước nhìn xem thành ý của ngươi. Phương Thần no ý soạt. Kiếm Vũ Hồng nghe vậy, cổ tay rung lên, trong lòng bàn tay xuất hiện một viên đan dược. Đây là một viên Kiếm Vân Chấn Long Đan, lục giai đan dược, xuất từ cổ Hoa Minh lục tinh trận pháp thần sư chi thủ. Kiếm Vũ Hồng nói, viên đan dược này, đối kiếm đạo người tu hành, phi thường trọng yếu. Nếu ta đoán không lầm, ngươi hẳn là cũng tu luyện kiếm đạo chân giải cao cấp cuốn A. Phương Thần gật đầu. Ngươi hẳn là cắm ở bước thứ ba kiếm hoàng chi cảnh bình cảnh. Kiếm Vũ Hồng nói, có cái này mai Kiếm Vân Chấn Long Đan, ngươi có thể nhẹ nhõm đánh vỡ bình cảnh, bước vào bước thứ tư kiếm linh chi cảnh. Kiếm đạo chân giải cao cấp quỷ hệ N5 bộ, là kiếm đạo người tu hành cơ sở. Nếu là có thể bước vào kiếm linh chi cảnh, đối Phương Thần chỉnh thể trợ giúp rất lớn. Mặc dù đan này rất có sức hấp dẫn, nhưng Phương Thần vẫn lắc đầu một cái. Dùng suy đoán của hắn tới nói, coi như không nuốt đan này, không dùng đến thời gian mấy năm, cũng có thể bước vào kiếm linh chi cảnh. Ta còn có thể cho ngươi một thanh lục giai thần binh. Kiếm Vũ Hồng đã sớm đoán được, bằng vào Kiếm Vân Chấn Long Đan, không cách nào đả động Phương Thần. Thế nào? Kiếm Vũ Hồng hỏi. Phương Thần lắc đầu, nói, ta muốn quan khán ngươi Vạn Lôi Dung Thiên Thuật. Nghe vậy, Kiếm Vũ Hồng sắc mặt biến hóa, nói thẳng, không được. Vạn Lôi Dung Thiên Thuật là bí mật của nàng, tuyệt đối không thể để cho bất luận kẻ nào quan sát. Đã như vậy, vậy liền xin lỗi. Phương Thần đứng dậy, làm ra tiễn khách thủ thế. Kiếm Vũ Hồng nghe vậy, có chút không cam tâm. Phương Thần, nếu ngươi cùng ta giao dịch, ta Kiếm Vũ Hồng thiếu ngươi một cái nhân tình, mà lại ta còn có thể dẫn ngươi đi kiếm tâm bí cảnh. Kiếm Vũ Hồng nói. Y Phương Thần lắc đầu. Kiếm Vũ Hồng nghe vậy, thở dài một tiếng, quay người rời đi. Nhìn xem Kiếm Vũ Hồng bóng lưng rời đi, Phương Thần cười giả dối. Hắn tin tưởng, Kiếm Vũ Hồng trả cờ trả nở lù cờ này tìm đến. Nhà tranh, Thanh Thạch. Âu Dương Gia Cắt rất là tức giận, diện mục dữ tợn. Bên cạnh hắn, có mấy cái đệ tử chính thức. Âu Dương Sư Huynh, kia Phương Thần quá lợi hại, ta xem chúng ta vẫn là không nên trêu chọc hắn. Đúng vậy à, liền Âu Dương Sư Huynh đều đánh không lại hắn, chúng ta càng không phải là đối thủ của hắn. Mấy cái đệ tử chính thức, tận mắt nhìn thấy Phương Thần thực lực, nào còn dám cùng Phương Thần đối đầu. Đánh rắm. Âu Dương Gia Cắt nổi trận lôi đình, lớn tiếng quát lớn. Phương Thần, ta không để yên cho ngươi. Âu Dương Gia Cắt trầm giọng nói, trong lời nói tràn ngập sát ý. Bất quá, Âu Dương Gia Cắt cũng hiểu biết, dùng thực lực của mình, tất nhiên không có khả năng đánh bại Phương Thần. Sở dĩ, hắn nghĩ tới một cái diệu kế. Mượn đao giết người. Tiếp qua mấy ngày, Giao Đại Long Sư Huynh liền muốn xuất quan, đến lúc đó Âu Dương Gia Cắt trong lòng cười lạnh. Đánh bại Âu Dương Gia Cắt, Phương Thần thanh danh, tại cổ Hoa Minh bên trong triệt để truyền ra. Mấy ngày về sau, kiếm đạo phe phái người cầm lái, tìm được Phương Thần. Phương Thần, đi với ta một chuyến trận pháp phe phái. Phương Thần gật đầu, đi theo kiếm đạo phe phái người cầm lái, đi tới trận pháp phe phái. Cổ Hoa Minh bên trong, phe phái đông đảo. Mỗi một cái phe phái người cầm lái, địa vị đều phi thường cao. Kiếm đạo phe phái người cầm lái, biết được Phương Thần đánh bại Âu Dương Gia Cắt về sau, cố ý điều tra Phương Thần thân phận. Không điều tra không biết, cái này một điều tra, trực tiếp giật mình. Phương Thần là đánh vỡ cực cảnh thiên tài. Loại thiên tài này, thế mà lặng yên không tiếng động gia nhập kiếm đạo phe phái, để người cầm lái mừng rỡ không thôi. Phải biết, toàn bộ cổ Hoa quần đảo, tổng cộng chỉ có 3 vị đánh vỡ cực cảnh thiên tài, toàn bộ đều tại cổ Hoa Minh bên trong. Hắn bọn hắn kiếm đạo phe phái QNZ xuất hiện một vị. Mà lại, hắn bí mật quan sát qua Phương Thần, kẻ này tiềm lực phi phàm, nhất định phải trọng điểm tài bồi. Trận pháp phe phái. Nơi này tràn ngập vô số trận pháp, Phương Thần trong lòng cờ hờ nở động không thôi. Không hổ là trận pháp phe phái, không biết bọn hắn người cầm lái, đạt đến cảnh giới gì lão kiện, ngươi đã đến đột nhiên, một đạo nhân ảnh xuất hiện, khí tức hùng hậu, cho Phương Thần áp lực lớn vô cùng. Có thể cùng kiếm đạo phe phái người cầm lái nói như thế, nghĩ đến hẳn là trận pháp phe phái người trưởng đà. Thế nào những người khác đã tới chưa? Kiếm đạo phe phái người cầm lái dò hỏi. Còn có mấy cái không tới. Đang khi nói chuyện, ánh mắt của hắn rơi vào Phương Thần trên thân, kẻ này liền là các ngươi kiếm đạo phe phái đánh vỡ cực cảnh thiên tài. Kiếm đạo phe phái người cầm lái gật đầu. Thu vi yếu một chu tờ, bất quá thực lực cũng không tệ. Hiển nhiên, hắn cũng nghe nói Phương Thần đánh bại Âu Dương gia cắt tin tức. Tốt, không nói những thứ này, chúng ta đi vào trước đi. Dứt lời, lôi kéo kiếm đạo phe phái người cầm lái, chuẩn bị tiến vào phòng nghị sự. Lúc này, kiếm đạo phe phái người cầm lái nhìn về phía Phương Thần, nói, Phương Thần, trận pháp phe phái có một vị đánh vỡ cực cảnh thiên tài, ta mang ngươi tới đây, liền là để ngươi cùng hắn nhiều hơn giao lưu. Nghe vậy, Phương Thần hiểu rõ, thì ra là thế. Đang khi nói chuyện, một vị bạch bảo võ giả xuất hiện. Vô Tung, ngươi mang Phương Thần khắp nơi thăm một chút, trong nháy mắt cho hắn nói một chút đánh vỡ cực cảnh về sau con đường tu luyện. Trận pháp phe phái người cầm lái mở miệng nói. Bạch bào võ giả gật đầu, sau đó nói, đi theo ta. Bạch bào võ giả mang theo Phương Thần rời đi về sau, hai vị người cầm lái, tiến vào phòng nghị sự. Bạch bào võ giả tại trận pháp phe phái địa vị rất cao, bình thường không coi ai ra gì, phi thường cao ngạo. Nhưng mà, đối Phương Thần lại phi thường thân thiết. Bởi vì, Phương Thần cùng hắn là người trong đồng đạo.